Từ Hokage bắt đầu, chương 503, Vân Lam Tông mục đích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên lời nói, Cát Diệp không khỏi kinh ngạc nhìn trước mắt Ngân Phát thiếu nữ tuyết mị, cái này thiên tài luyện dược sư hắn đương nhiên có nghe qua. 17 tuổi trở thành tam phẩm luyện dược sư cũng coi như là hiếm có thiên tài. Mà quan trọng hơn là tuyết mị nàng chính là Rosen đệ tử. Hóa ra là tuyết mị tiểu thư A, thất kính. Thất kính, biết tuyết mị thân phận Cát Diệp cũng không dám thất lễ. Không chỉ là nàng là Rosen đệ tử mà nàng còn là một cái tam phẩm luyện dược sư, hắn chỉ là một cái thất tinh đại đấu sư cũng không dám không cung kính. Cát Diệp tiên sinh cùng Nạp Lan tiểu thư mời vào, lúc này lão sư đang ở bên trong sân sau. Tuyết mị là một cái mời tư thế đối với hai người nói. Làm phiền tuyết mị tiểu thư dẫn đường, Cát Diệp chắp tay cung kính nói. Tuyết mị gật đầu sau đó liền hướng về sân sau đi tới, thấy vậy Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên liền đi theo nàng phía sau. Rất nhanh Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên liền đi vào sân sau, đập vào mắt hai người lúc này là ba cái thân ảnh. Đó là một cái có tóc trắng hồng đồng tuổi trẻ tuấn tú thanh niên đang ngồi trên ghế đá đang cùng một cái xinh đẹp động lòng người nữ nhân trò chuyện, bên cạnh còn có một cái tóc nâu xinh đẹp thiếu nữ đang cho hai người rót trà. Ba người này chính là Rosen, Nhã Phi cùng Asuna. Lão sư, có Vân Lam Tông trưởng lão Cát Diệp cùng thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên tới bái phòng. Tuyết mị cung kính nói. Là như vậy à, Rosen nhàn nhạt nói, ánh mắt liền chuyển hướng sang Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người trên thân. Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng đồng thời quan sát Rosen. Bọn hắn không nghĩ đến Rosen lại trẻ tuổi như vậy, nhìn thế nào cũng không khác gì một cái 20 tuổi thanh niên. Không nghĩ đến một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên lại là tiểu y tiên cùng tuyết mị hai cái đại thiên tài. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên thì ánh mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm vào Rosen, trong ánh mắt xuất hiện một tia tinh quang không biết là suy nghĩ gì. Tại hạ là Cát Diệp, còn đây là chúng ta thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay đến đây bái phòng hy vọng không có làm phiền Rosen tiên sinh. Cát Diệp cung kính nói, hóa ra là Cát Diệp trưởng lão cùng Nạp Lan thiếu tông chủ A, mời ngồi. Rosen gật đầu, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Nghe vậy hai người cũng ngồi xuống, Nạp Lan Yên Nhiên thì ngồi bên cạnh Nhã Phi, nhìn hai người thần sắc thì có vẻ như là hai người quen biết từ trước. Để ta giới thiệu, đây là Nhã Phi là Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thủ tịch sư. Nhã Phi tiểu thư, chỉ về phía Nhã Phi Rosen cười nói. Nghe vậy Cát Diệp đối với Nhã Phi gật đầu một cái coi như là chào hỏi, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra Rosen cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có không tệ quan hệ à. Còn đây là Asuna, nàng là ta đại đệ tử, chỉ đứng ở một bên Asuna Rosen nhàn nhạt nói, nghe vậy Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ nhìn về phía Asuna. Bọn hắn không nghĩ đến ngoài tiểu y tiên cùng tuyết mị ra thì Rosen còn có cái khác đệ tử. Hơn nữa tên là Asuna thiếu nữ này còn là Rosen đại đệ tử, địa vị so với tiểu y tiên cùng tuyết mị còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hóa ra là Rosen tiên sinh đại đệ tử A, Asuna tiểu thư quả thật là thiên phú rất xuất chúng A, Cát Diệp cung kính nói. Nhưng trong lòng hắn thì cười khổ, lại thêm một cái hắn không thể nhìn ra được thực lực trẻ tuổi thiếu nữ từ lúc nào mà thiên tài lại như thế không đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết Cát Diệp tiên sinh lần này ghé thăm, không biết là có chuyện gì. Rosen nhàn nhạt nói, thật không dám giấu, lần này tại hạ đến đây là có vài việc muốn cùng Rosen tiên sinh bàn bạc. Cát Diệp chắp tay nói, hôm nay hắn đại diện cho Vân Lam Tông đến đây không chỉ là bái phỏng Rosen đơn giản như vậy, mà là mang theo nhiệm vụ mà đến. Nói ra xem thử, Rosen hứng thú nói, rốt cuộc Vân Lam Tông muốn gì ở hắn đây, điều này khiến cho Rosen nổi lên một chút hứng thú. Thật ra Vân Lam Tông muốn nhờ Rosen tiên sinh luyện chế đan dược. Cát Diệp cung kính nói, nghe Cát Diệp lời nói Rosen có chút kinh ngạc nhíu mày nói. Nếu như ta nhớ không lầm thì Vân Lam Tông các ngươi có một cái lục phẩm luyện dược sư đi, tại sao không kêu hắn giúp đỡ? Đan Vương Cổ Hà nhưng là Vân Lam Tông trưởng lão, nếu như cần luyện chế đan dược thì tại sao lại không đi nhờ cậy hắn mà lại đi đến đây để xin giúp đỡ? Không giấu gì Rosen tiên sinh, lần này đan dược chúng ta muốn nhờ Rosen tiên sinh luyện chế là thất phẩm đan dược. Phá Tông Đan, Cát Diệp cười khổ nói. Phá tông đan sao, Rosen lẩm bẩm, phá tông đan là có thể cho một cái đấu hoàng đỉnh phong cường giả tăng lên mấy thành xác suất đột phá đấu tông. Rốt cuộc Rosen cũng hiểu vì sao Vân Lam Tông lại tìm đến hắn. Đan Vương Cổ Hà chỉ là một cái lục phẩm luyện dược sư, lấy hắn trình độ là khó mà luyện chế ra được thất phẩm đan dược, cho dù là có luyện chế ra được cũng chưa chắc là có thể sử dụng được. Phá tông đan cũng không phải dễ luyện chế như vậy, cho dù có là phổ thông thất phẩm luyện dược sư cũng không có nắm chắc luyện chế thành công. Cách chương.